Hôm nay là ngày 15 tháng 3 năm 2014 và bài pháp thoại tối nay tôi sẽ nói về cái cách thức chúng ta quan sát nhận ra được tiến trình thân tâm hay là còn gọi là danh sắc. Trong quan sát của chúng ta thì nó có hai cái loại đối tượng. Thứ nhất đó là đối tượng tục đế Panyati, hay người ta còn gọi là cái khái niệm. Và cái loại đối tượng thứ hai đó là Pramattha, hay người ta còn gọi là chân đế hay là cái sự thực tuyệt đối. Và đối với cái người thiền sinh, đặc biệt là lúc ban đầu, thì rất là khó để chúng ta có thể phân tách được hai cái đối tượng này. Chính vì vậy mà trong cái quan sát, đặc biệt là cái lúc ban đầu, thì nó trộn lẫn cả hai, cả tục đế lẫn chân đế. Và càng ngày càng quan sát và càng ngày chúng ta cái sự quan sát nó càng trở nên mạnh mẽ hơn, miên mật hơn, thì chúng ta sẽ thấy rõ được đối với các cái đối tượng chân đế, và để từ đó chúng ta có thể nhìn thấy được tam tướng của các cái hiện tượng. Và điều đó có nghĩa là chúng ta đã quan sát được, nhận ra được các cái đặc tính vô thường, khổ, vô ngã. Ngài Mahasi cái lần đầu tiên mà đi học thiền là ngài học với ngài Minggun Chetun. Và cái ngày Minggun này không phải là cái ngày Minggun Tam Tạng, là một cái ngày Minggun khác. Thế thì khi mà ngài Mahasi được hướng dẫn thì cũng được hướng dẫn về cái cách quan sát phòng xẹt, rồi đi kinh hành, dỡ bước đạp, quan sát làm sao, rồi lúc đứng lên, lúc ngồi xuống, khi giơ tay, khi co tay. Và như vậy thì vì ngài Mahasi là cái người mà pháp học rất là tốt, như vậy thì ngài biết ngay, ngài bảo vậy thì đây là những cái hướng dẫn nó rất là ban đầu, rất là cơ bản, và dường như là nó quan sát thiên về cái khái niệm tục đế. Thì dĩ nhiên là với cái tư cách là một cái người thiền sinh, một cái người học trò, thì ngài thực hành theo cái hướng dẫn của ngài Minggun. Nhưng mà trong khi thực hành thì dường như là ngài mong muốn là chắc là vị thầy thế nào cũng phải hướng dẫn thêm, thế nào cũng phải chỉ bảo cho mình cái cách để quan sát hơn. Chứ còn nếu mà cứ thế này thì nó vẫn còn mang cái đối tượng là khái niệm, nó chưa đi vào thực chất. Nhưng mà tuy nhiên thì ngài vẫn tiếp tục thực hành, tiếp tục quan sát trên cái đối tượng chính của mình. Và rồi để tới một cái thời gian sau, khi mà chánh niệm và sức định nó đã được thiết lập và trở nên vững mạnh, thì lúc này tự động ngài thấy được các cái đặc tính của các cái hiện tượng. Và đặc tính ở đây tức là cái đặc tính liên quan tới Pramattha. Nó không còn là ở trong các cái khái niệm tục đế nữa. Thì lúc này ngài mới chợt hiểu ra một điều. Những cái lời giáo huấn, những cái lời chỉ dạy rất căn bản, rất sơ đẳng nhưng mà rất hoàn thiện và rất viên mãn. Không còn thiếu một chút nào. Và ngài cũng có nói lại với ngài Minggun là lúc ban đầu thì con cứ nghĩ là tất cả những gì ngài nói liên quan tới cái việc quan sát phòng xẹt, rồi đi kinh hành, dỡ bước đạp và co tay duỗi tay, đứng lên ngồi xuống, thì dường như là nó rất là cơ bản. Nhưng mà nếu tiếp tục quan sát, tiếp tục thực hành một cách miên mật, thì rồi đến khi mà định và niệm đã được quân bình và trở nên vững mạnh, thì lúc này chúng ta sẽ tự động thấy được thực chất của các cái pháp, thấy được các cái đặc tính của các cái pháp này, và tự nó sẽ hiển lộ thông qua tam tướng vô thường, khổ, vô ngã. Thì khi mà chia sẻ cái kinh nghiệm cũng như là cái suy nghĩ của mình, thì Ngài Minh Gôn Mên nói rằng đúng như vậy. Nếu mà một cái người mà cứ tiếp tục quan sát như vậy, thì đến khi định niệm được thiết lập, người thiền sinh đó sẽ thấy rõ được các cái đặc tính của các pháp thông qua tam tướng vô thường, khổ, vô ngã. Và những cái lời hướng dẫn đó mặc dù rất là cơ bản nhưng cũng rất là viên mãn và hoàn thiện, bao gồm cả các cái đối tượng tục đế lẫn chân đế. Đối với nhiều thiền sinh thì người ta thấy dường như là cái việc quan sát phòng xẹt hay là quan sát khi đứng lên ngồi xuống, co tay duỗi tay, nó có vẻ đơn giản quá và có khi nó lại còn có vẻ hơi con nít. Cái trò này giống như là để cho con nít nó chơi vậy, không phải là người lớn cũng chẳng có nghiêm túc tí nào, đứng lên ngồi xuống có gì đâu, co tay duỗi tay ai cũng làm được, ai cũng thấy được. Và dường như là người ta không có một cái sự tin tưởng và không có quan sát một cách nghiêm túc. Thế thì không quan sát được một cái cách nghiêm túc như vậy thì rất là khó để người thiền sinh đó đi sâu hơn. Và có một số người thiền sinh khác thì khi mà nghe họ lại áp vào trong cái sự quan sát, chẳng hạn như là người ta nghe thấy nói về các cái đặc tính vô thường, khổ, vô ngã thì hay là sinh diệt chẳng hạn, thì người ta lại áp dụng có khi bước lên cũng là sinh diệt, đặt xuống cũng là sinh diệt, phồng lên là sinh diệt, rồi sạch xuống cũng sinh diệt. Tức là sinh diệt đó thực chất nó cũng là các cái sinh diệt khái niệm, sinh diệt suy nghĩ, chứ không phải là một cái sinh diệt mang tính chất của thực tánh pháp. Chính vì vậy, chỉ khi nào mà chúng ta quan sát một cách kỹ càng, quan sát một cách nhiệt tâm và các cái yếu tố trong sự quan sát nó được hội tụ, định nghĩa được đầy đủ, thì lúc này tức là các cái đặc tính của các cái hiện tượng, đặc tính của các cái pháp nó sẽ tự động hiển lộ. Và điều đó có nghĩa là một cách tự nhiên người ta sẽ thấy được các cái đặc tính của tam tướng vô thường, khổ, vô ngã. Và những cái tam tướng này đó là những cái tam tướng thực chất nhất, chứ không phải là những cái khái niệm do chúng ta áp vào, chúng ta suy nghĩ. Cũng như là một số các thiền sinh là người ta vừa quan sát cái bước đi mà cũng lại cứ nghĩ tới như thế đây là gió và đây là đất, thì cái điều đó cũng lại không cần thiết. Nên là chúng ta phải hết sức lưu ý đối với những cái đặc tính mà nó thuộc về các cái khái niệm suy nghĩ, và những cái nào nó là những cái thức tánh, những cái trực nhận trong quan sát của mình khi mà các cái điều kiện trong sự quan sát của chúng ta nó đã được hội tụ. Chúng ta thấy là cái đối tượng mà chúng ta quan sát ở đây đó là thân, mà quan sát toàn bộ cái thân này quả thật là cũng không dễ dàng. Chính vì vậy mà trong cái sự quan sát của chúng ta liên quan tới cái đối tượng chính là người ta đã thu hẹp cái phạm vi đứng trên cái góc độ đối tượng thuộc về thân. Và trong trường hợp của chúng ta đang thực hành ở đây, nó chính là cái sự phồng xẹt. Vậy thì khi mà thu hẹp các cái đối tượng như thế này, nó sẽ giúp cho người thiền sinh quan sát dễ dàng hơn. Các cái đối tượng cụ thể thì nó sẽ dễ hơn là ở một cái phạm vi rộng thuộc về toàn thân. Và thông qua cái việc quan sát thì chúng ta sẽ thấy là nó có một số các cái giai đoạn cũng như là các cái tiến trình nó sẽ xảy ra. Lúc đầu thì người thiền sinh người ta sẽ nhận ra cái hình dạng của cái sự phồng xẹt. Lúc ban đầu khi mà nhận ra được cái hình dạng của sự phồng xẹt thì trong một cái thuật ngữ chuyên môn người ta gọi là Santaga Panyati, tức là chúng ta thấy được cái hình dạng của phòng xe. Và sau đó tiếp tục chúng ta quan sát một cách nghiêm mật hơn, kỹ càng hơn, thì lúc này sẽ giúp cho người thí sinh vượt qua các cái hình dạng đó trong các cái tâm niệm hay là ý thức của mình, và người ta sẽ ghi nhận được cái chuyển động của phòng xẹt. Và khi ghi nhận được cái chuyển động của phòng xẹt thì người ta sẽ bước sang một cái giai đoạn thứ hai, đó là người ta ghi nhận được trong Pali người ta gọi là Akarapanyati, tức là người ta ghi nhận được đối với các cái chuyển động. Như vậy thì quan sát trên cái đối tượng phòng xẹt, lúc ban đầu chúng ta nhận ra được các cái hình dạng, rồi quan sát một cách triệt để hơn, kỹ càng hơn, thì chúng ta sẽ nhìn vượt lên trên các cái hình dạng đó, chúng ta sẽ nắm bắt được vào các cái chuyển động. Tuy nhiên thì cả hai cái yếu tố này nó vẫn thuộc về tục đế hay là các cái khái niệm. Tiếp tục, khi người thí sinh đó quan sát, dần dần người ta sẽ nhận ra được các cái đặc tính. Ở đây nó có thể là cái cứng, cái mềm, cái căng, cái cứng, mềm, căng, hay là chúng ta cảm nhận được nặng hay nhẹ, vân vân. Có rất nhiều cái ở trong đó. Và lúc này là người ta đã vượt qua được thêm một cái mức nữa, là vượt qua được đối với các cái khái niệm, và người ta ghi nhận được vào các cái thực tánh của hiện tượng, hay là người ta còn gọi là Sabhava Lakshana, đó là các cái thực tánh của Pháp. Và khi ghi nhận được các cái thực tánh này thì điều đó có nghĩa là cái bản chất của các cái sắc pháp nó là vậy. Cái bản chất của cái sắc pháp đó là gì? Đó là nặng, nhẹ, cứng, mềm, căng, nhão, vân vân. Vậy thì nếu bất kỳ khi nào mà người ta ghi nhận được các cái đó, cũng có nghĩa là người ta đã ghi nhận được vào các cái thực tánh pháp Sabhava Lakshana. Và rồi là chúng ta còn nhận ra là các cái đặc tính như vậy nó hiện rõ ở trong thân của mình. Tất cả các cái thân phần của chúng ta, chỗ này chỗ kia, lúc thì chúng ta cảm thấy nó rất là căng, tê, nhức, nặng, rồi rất nhiều các cái đặc tính luôn luôn xuất hiện chỗ này hay chỗ khác. Và cái điều đó có nghĩa là toàn bộ khắp thân vân của chúng ta là các cái sắc pháp nó luôn thể hiện bản chất của nó, chứ không phải là chỉ có ở phòng xẹt. Có thể lúc đầu là cái sự quan sát của chúng ta là ghi nhận đối với phòng xẹt thì là các cái hiện tượng như vậy nó rõ ràng ở cái khu vực vùng bụng. Và rồi chúng ta tiếp tục quan sát nữa thì chúng ta thấy không phải vậy, nó xuất hiện ở các cái thân phần, toàn bộ thân hình của chúng ta. Các cái đặc tính thực tế pháp này nó thể hiện ở khắp nơi, không phải chỉ có vùng bụng. Thì khi mà đã tới cái giai đoạn mà người ta nhận ra được các cái thực tánh pháp Sabhava như này, thì tới cái thời điểm này là một cái thời điểm cực kỳ quan trọng đối với người thiền sinh. Đây là một cái thời điểm mấu chốt. Nếu như người ta tiếp tục quan sát kiên trì nhờ bản nhất nặng với một cái sự hiểu biết đúng đắn, thì là người ta sẽ dễ dàng vượt qua những cái trạng thái như thế này. Nhưng mà nếu như chúng ta lại không có một cái sự hiểu biết rõ ràng, thì có một cái nỗi sợ nó lại khởi lên trong chúng ta. Thân thể chúng ta tự nhiên nó chi, nó nặng, nặng chưa bao giờ nặng thế này. Người ta nghĩ chắc là đây phải do khí nhân nó nhập vào nó mới nặng thế. Thế rồi không biết người làm sao mà lại cứ rung lắc hoài thế này, quan sát vẫn cứ rung lắc. Thế người ta lại nghĩ vậy thì chắc là có một cái sự bất thường nào đấy. Thì các cái hồ nghi nó lại khởi lên, và người ta lại gán cho cái này cái kia. Và rồi rất nhiều điều, các cái hệ lụy nó lại khởi ra do cái việc suy nghĩ sai lầm như vậy. Chính vì vậy, đối với một cái người thiền sinh đã tới một cái giai đoạn này, người ta cần có một cái sự hiểu biết đúng đắn. Và khi người ta đã vượt qua được một cái giai đoạn này thì người ta sẽ hiểu về thiền minh sát một cách rõ ràng hơn. Còn nếu không thì đến giai đoạn này người ta có thể dễ dàng bị e sợ, và trong một số trường hợp thì người ta sẽ bị giống như là tàu hỏa nhập ma hay là điên điên, là vì không hiểu và người ta lại hoang tưởng, người ta nghĩ nọ nghĩ kia, gán cho nó với những cái mà theo truyền thống người ta gọi là ma nhập hay là tàu hỏa nhập ma, hay là với bất kỳ những cái hiện tượng nào mà người ta thấy thông thường ở bên ngoài. Chính vì vậy mà tới cái thời điểm này là cái thời điểm rất là quan trọng đối với người thiền sinh, để giúp cái người thiền sinh đó cần có một cái sự vững tâm, cần có một cái sự nhận thức cho nó đúng đắn để tiếp tục duy trì cái sự ghi nhận và quan sát của mình. Và trong một cái trường hợp khác, tức là các cái thiền sinh đạt được một cái trạng thái rất là nhẹ nhàng, khinh an, lúc nào cũng cảm thấy phơi phới, người như là chuẩn bị bốc lên trên trời. Thế rồi với một cái kinh nghiệm mà chưa bao giờ người ta kinh nghiệm cả, thì người ta nghĩ là à, vậy thì đây chắc là đạt tới siêu nhân rồi đây, chắc là chuẩn bị nhập vào Niết Bàn. Vậy thì trong cái trường hợp như thế này cũng có nghĩa là người ta quá tự tin. Trong Pali người ta gọi là Adipana. Người ta cứ nghĩ là như vậy là đã đạt được một cái gì rồi. Và đây nó cũng là một cái mà thiền sinh người ta thường mắc phải. Vậy thì trong cái việc quan sát của chúng ta, đặc biệt là tới các cái giai đoạn như thế này, thì nó có thể được phân ra làm ba loại. Một cái loại thiền sinh là với các cái kinh nghiệm, ví dụ như là gặp phải các cái đau nhức tê nặng, những cái cảm giác nó bất thường, thì người ta trở nên rất là lo sợ, hoang mang, người ta quá dính mắc với cái xác thân của mình. Vậy thì những cái điều này xảy ra rõ ràng là người ta nghĩ rằng nó phải ảnh hưởng tới các cái thân xác, người ta quá lo lắng. Và một số người thì là nếu quá suy nghĩ về nó, thậm chí nhiều khi là bị phát điên và trở thành không bình thường. Được một cái trường hợp khác là người ta lại quá khinh an, quá hoan hỉ, quá tự mãn hay là tự tin về các cái kinh nghiệm mà dường như trước đây thì chưa bao giờ đạt được, mà chưa bao giờ có, mà nó lại là một cái thái cực khác. Và một cái loại thiền sinh thứ ba là người ta có một cái sự hiểu biết rõ ràng đầy đủ, người ta sẵn sàng chấp nhận được các cái hiện tượng bất kể nó là gì, cho dù nó là đau nhức tê cứng, cho dù nó là kinh an hỉ lạc bốc lên trời đến đâu, thì người ta vẫn dễ dàng chấp nhận để quan sát, để giúp cho người thiền sinh đó hiểu được đúng về thực tánh pháp của các hiện tượng, nhờ đó dẫn cho họ tới một cái sự hiểu biết một cách đầy đủ về thiền Vinsat Vipassana. Và sau khi mà đã nhận ra được các cái đặc tính thực tánh pháp Sabbawa Lakkhana như vậy, và người thiền sinh đó có thể theo dõi được toàn bộ các cái diễn tiến, các cái tiến trình của các cái hiện tượng từ điểm khởi đầu, điểm giữa và cho điểm cuối đối với sự chuyển động phồng xẹp, thì lúc này là người ta sẽ nhận ra thêm một cái đặc tính nữa, và trong Pali người ta gọi là Sankhata Lakkhana, tức là đặc tính liên quan tới các cái nhân duyên xuyên suốt đối với các cái hiện tượng từ điểm đầu cho tới điểm cuối của các cái giai đoạn, và đó là các cái đặc tính của việc sinh, diễn tiến hay là trụ và diệt định. Và tiếp tục khi mà người ta quan sát đối với các cái hiện tượng như vậy, thì người ta thấy rằng là các cái phòng nó phồng lên đến giữa chừng, nó ngưng lại, qua đi và tiếp tục vào một tiến trình mới của sẹt. Và rồi ngay kể cả sẹt, người ta quan sát, người ta cũng thấy nó sẹt rồi nó lại qua đi. Tương tự như vậy, đối với bất kỳ các cái cảm thọ cứng, mềm, căng, vân vân, khi mà người ta ghi nhận và người ta quan sát, người ta đều thấy chúng đến rồi đi, chúng sinh rồi diệt, điều đó có nghĩa là người ta đã bắt đầu ghi nhận được vào cái đặc tính vô thường của các cái hiện tượng. Bất kỳ hiện tượng nào chúng luôn luôn thay đổi, chúng không có thể thường hằng, chúng luôn luôn sanh khởi và diệt đi. Như vậy là một trong những cái đặc tính của vô thường ở đây, một trong những cái đặc tính của tam tướng ở đây, đó là vô thường đã được ghi nhận thông qua quan sát. Và như vậy thì ghi nhận được một đặc tính có nghĩa là người ta cũng biết được về hai đặc tính còn lại. Vậy thì nếu biết rõ được về vô thường cũng có nghĩa là người ta biết được về khổ và vô ngã. Cũng tương tự như vậy, nếu chúng ta thấy rõ được cái đặc tính về khổ cũng có nghĩa là chúng ta sẽ nhận ra được vô thường và vô ngã. Và như vậy, ở cái giai đoạn này, khi mà người thiền sinh nhận ra được các cái hiện tượng vô thường đối với các cái hiện tượng cho dù là phòng xẹp hay là các cái cảm họ, thì điều đó có nghĩa là đã nhận ra được một cái đặc tính samanya lakkhana, tức là đặc tính chung của các cái hiện tượng. Và đặc tính chung của các cái hiện tượng, tất cả các cái hiện tượng ở đây không có gì khác hơn, chính là tam tướng của nó: vô thường, khổ, vô ngã. Và khi người ta đã quan sát được đối với phồng xẹt và thấy được cái đặc tính của cái sự thay đổi trong tam tướng vô thường, khổ, vô ngã, thì cái người thiền sinh đó cũng sẽ nhận ra được các cái cảm thọ khi mà nó sinh khởi, cho dù đó là cảm thọ khổ hay cảm thọ lạc. Nếu được ghi nhận thì chúng cũng đều diệt đi. Bất kỳ các cái cảm thọ nào nó sinh khởi, vậy thì người ta cũng nhận ra được cái sự vô thường đối với cảm thọ vedana. Và rồi các cái nhớ ghi nhận đối với các cái hiện tượng, các cái đối tượng của chúng ta, khi mà chúng ta đã nhận ra được những cái đó, nó cũng diệt đi, nó cũng sanh khởi và hoại diệt. Đó là tương sanh nhà. Và rồi các cái ý muốn của chúng ta khi mà ghi nhận đối với các cái hiện tượng, nó cũng sinh khởi và hoại diệt. Đó là sankhara, cũng sinh khởi và hoại diệt. Rồi thông qua tất cả những cái như là nhìn, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, bất kỳ các cái hiện tượng nào nó sanh khởi, khi mà chúng ta ghi nhận được, chúng cũng đều diệt đi, chúng đều sanh khởi và hoại diệt. Như vậy chúng ta đã ghi nhận được cái sự vô thường của thức. Vậy thì ở đây, khi mà chúng ta đã nhận ra được các cái hiện tượng dưới góc nhìn của tam tướng vô thường, khổ, vô ngã, và đây là chúng ta nhận qua thông qua một cái đặc tính phổ quát của nó, đó là vô thường, thì cũng có nghĩa là nó vô thường trong tất cả các cái pháp khác. Khi mà chúng ta đã nhận ra được sát pháp là vô thường, thì cũng có nghĩa là thọ, tưởng, hành hay thức, bất kỳ pháp nào mà chúng ta nhận ra được thì nó cũng luôn luôn có một cái đặc tính phổ quát là vô thường. Thế còn nếu không thì chúng ta thấy là người thiền sinh, người ta chỉ cho rằng người ta thấy vậy thì phòng là diệt đi, xẹp diệt đi, hay là lúc đi kinh hành dỡ diệt đi, đạp xuống diệt đi, rồi trong tất cả những cái pháp khác dường như là chả thấy nó thay đổi gì, đau thì vẫn cứ đau mãi thế. Như vậy là các cái đặc tính phổ quát của các cái hiện tượng nó chưa được thể hiện. Hoặc cũng có nghĩa là người ta mới hiểu về các cái đặc tính này thông qua sách vở hay là thông qua lý trí khi mà chúng ta suy nghĩ về nó mà thôi, chứ không phải là thông qua cái sự quan sát, không phải là thông qua cái thực chứng của mình. Chính vì vậy, với cái sự quan sát trên các cái đối tượng, nếu mà chúng ta quan sát tốt ở trên phòng xẹt mà chúng ta nhận ra được các cái đặc tính một cách thực sự, một cái các cái đặc tính samanya, các cái đặc tính phổ quát của vô thường, khổ, vô ngã này, thì cũng có nghĩa là tất cả các cái hiện tượng khác, bất kể các cái hiện tượng nào thuộc về thọ, tưởng, hành, thức, chúng đều luôn luôn sinh khởi và hoại diệt, đều luôn luôn có một cái đặc tính chung, đó đặc tính của tam tướng. Chúng ta nhận thấy là có rất nhiều thiền sinh trong số chúng ta là người ta đọc rất nhiều sách vở, và cái thói quen của chúng ta nữa là hay suy nghĩ, tư duy, đó là cái thói quen của hầu như tất cả chúng ta. Thế rồi đến khi mà ghi nhận được một cái kinh nghiệm nào đó là người ta hay so sánh, đối chiếu với những gì mà mình đã biết, đối chiếu với những cái gì mình đã đọc, thế rồi là người ta tư duy trên đó, người ta suy luận trên đó, đối chiếu đối với sách vở kinh điển. Và dường như là những cái mà người ta ghi nhận được nó không phải xuất phát từ những cái thực hành, thực chứng trong cái quan sát của mình. Vậy thì khi mà chúng ta quan sát ở đây, các cái đối tượng lúc nào nó cũng như nhau, không thấy có cái gì nó khác, thì cái điều đó có nghĩa là cái người thiền sinh là người ta hay suy nghĩ, hay đối chiếu, người ta không có thấy được các cái sự khác nhau, các cái sự khác biệt của các cái hiện tượng. Nhưng mà nếu chúng ta có cái khả năng ghi nhận từng giây từng phút thì các cái hiện tượng này nó luôn luôn thay đổi. Thông thường là người thiền sinh là người ta chỉ nói trên cái bề mặt của hiện tượng, nhưng mà nếu chúng ta duy trì cái sự quan sát một cách miên mật thì nó có một cái năng lực để giúp cho người ta vân tách được các cái sự khác biệt của các cái hiện tượng này, mà nó không thông qua một cái màn lọc, không thông qua cái sự tư duy của chúng ta. Đây là những cái gì mà chúng ta sờ chạm, quan sát trực tiếp nhất mà không phải thông qua bất kỳ một cái trung gian nào, cho dù đó là các cái suy luận, các cái logic hay là những cái gì mà chúng ta đã biết thông qua các cái kinh nghiệm của mình. Và chỉ có vậy thì chúng ta mới có thể chạm được vào đối với các cái thực tánh của các cái hiện tượng. Chúng ta mới thấy được là từng giây từng phút cái sự phồng xẹp của chúng ta nó là khác nhau. Chính vì vậy mà nhiều khi tôi cứ hay hỏi thiền sinh là vậy thì cái phồng xẹp nó có cái gì khác hay là nó giống nhau? Thì nếu mà chúng ta không quan sát một cách kỹ càng cẩn thận, hay là chúng ta quan sát mà nó lại hay đối chiếu, phân tích, lý giải vân vân, thì dường như người ta thấy là thì nó cũng giống nhau, chả có gì. Ngồi nguyên thời thì hít vào thì cũng phồng lên, mà thở ra thì cũng xẹp lại, thì hỏi thấy gì không thì cũng không xẹp thôi, không có thấy cái gì khác. Nhưng thực tế nếu mà chúng ta quan sát một cách rất là nhiệt tâm, từng giây từng phút chúng ta có một cái sự ghi nhận xích sao, thì nó luôn luôn thay đổi, không phải là nó giống nhau như vậy. Như vậy thì thông qua những kinh nghiệm này, với cái sự quan sát, với cái năng lực quan sát, khi nó hội tụ được chánh niệm và sức định, nó sẽ tự động bóc tách được các cái vấn đề, nó cho chúng ta thấy được các cái thực tánh pháp một cách rõ ràng hơn, cái sự khác biệt của các cái hiện tượng trong từng giây, từng phút, từng sát na. Chúng ta thấy là với các cái quan sát mà chúng ta cảm giác như là nó rất là con ít và rất là đơn giản, đó là phồng xẹp, rồi dỡ bước đạp, rồi đứng lên ngồi xuống, rồi co tay duỗi tay, dường như là rất là đơn giản, không có gì, con ít nó cũng làm được. Nhưng mà nó lại rất là cơ bản và đầy đủ. Nó ở các cái cấp độ khác nhau, từ cái cấp độ đơn sơ lúc ban đầu cho tới các cái cấp độ cao nhất. Như vậy thì thông qua cái việc mà chúng ta quan sát ở đây, người ta sẽ nhận ra được đó là các cái đặc tính Santana Lakkhana. Khi chúng ta nhận ra được các cái hình dáng của phong xẹp, hay là tiếp tới thì người ta nhận ra Akara Lakkhana, người ta sẽ thấy được cái sự chuyển động của phong xẹp. Tiếp tục theo dõi nữa thì người ta sẽ nhận ra được Sabhava Lakkhana, các cái đặc tính thực tánh pháp của phong xẹp được hiện lộ. Tiếp tục quan sát, người ta sẽ nhận ra Sankata Lakkhana, người ta ghi nhận được đối với điểm sinh, diễn tiến và diệt đi của các cái hiện tượng đó. Và rồi tiếp tới nữa thì người ta sẽ nhận ra được đó là Samanya Lakkhana, tức là đặc tính phổ quát, đặc tính chung, và đây có nghĩa là tam tướng đối với tất cả các cái hiện tượng. Và xa hơn nữa, tiếp tục như vậy thì người ta sẽ dần dần tiến tới đó là Niết Bàn. Như vậy thì với một cái quan sát lúc ban đầu tưởng chừng như nó rất là cơ bản, rất là đơn sơ và con ít như vậy, nhưng mà nó đáp ứng cho tất cả các cái cấp độ, ở mỗi mức độ khác nhau, từ cao đến thấp, từ dễ đến khó, từ nông đến sâu. Chính vì vậy mà người ta cần có một cái sự tin tưởng và quan sát. Làm sao mà để chúng ta quan sát Thông qua đó các cái điều kiện về định và niệm được hội tụ một cách vững vàng, để nhờ đó nó là cái công cụ soi chiếu giúp nó bộc lộ được các cái pháp một cách thực chất nhất, mà không phải là để chúng ta phải sử dụng tới các cái tư duy, các cái suy nghĩ, hay là chúng ta áp vào các cái sách vở. Vì sách vở bao giờ nó cũng là sách vở, không thể nào là sách vở nó có thể thay thế cho cái việc thực hành, cái việc quan sát của chúng ta được. Như vậy thì khi mà quan sát như vậy thì chúng ta hãy tạm để qua một bên, và chúng ta đừng có áp cho các cái hiện tượng chúng ta suy nghĩ, chúng ta quan sát. Đừng có nghĩ vậy đây nặng nhẹ thế này, đây là đối tượng của đất, thế rồi ấm ấm, nóng nóng, đây là lửa đây, thế rồi dính dính, đây là nước đây. Điều đó là không cần thiết. Vậy thì chúng ta biết thì chỉ biết là mang tính chất chung về mặt sách vở thế thôi. Nhưng mà khi quan sát thì chúng ta quan sát trực tiếp, và đừng có áp với những cái gì mình được nghe thông qua các cái bài pháp thoại, được biết thông qua các cái bài kinh hay là sách vở. Thế rồi chúng ta sẽ bị rơi vào cái vòng luẩn quẩn của tâm trí, tức là cứ quan sát rồi lại đối chiếu, chẳng giải quyết vấn đề gì. Để chúng ta hãy lưu ý cái điểm này. Với một cái quan sát rất là dung dị, rất là đơn giản, cơ bản, nhưng mà nó sẽ đáp ứng một cách tốt nhất đối với mọi mức độ của quý vị, từ cái bước cơ bản cho tới cái bước tột cùng của nó, thậm chí là tới những cái giai đoạn rất sâu khi mà chúng ta đạt tới các cái vòng đạo quả và niết bàn. Chính vì vậy thì chúng ta hãy có một cái sự tin tưởng để nhân tâm thực hành, quan sát cái đối tượng cho nó đúng đắn. Nếu mà chúng ta hiểu được một cách rõ ràng như vậy thì cái việc quan sát ở trong thiền ở đây nó cũng không có quá khó, nếu như mà chúng ta biết cách quan sát, ghi nhận đúng đối tượng. Tôi nhận thấy rằng là trong một cái khóa tu mà chúng ta đã kéo dài được 2 tuần như thế này thì có rất nhiều thiền sinh đã đạt được những cái tiến bộ thật là tuyệt vời. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có một số các cái thiền sinh khác chúng ta cũng đang còn gặp một số các cái khó khăn, hoặc là cũng chưa có được những cái tiến bộ nào đáng kể cả. Nhưng mà không sao cả, thì quý vị hãy vững tâm, chúng ta vẫn còn thời gian, còn 2 tuần nữa, vậy thì chúng ta hãy cố gắng, còn nước còn tát, và chúng ta vẫn còn những cái thời gian để đạt được những cái thành quả, những cái kết quả trong thiền tập của mình. Nếu như mà chúng ta có thể hiểu đúng trong cái việc quan sát, áp dụng cho nó một cách liên tục và cố gắng, để rồi cuối khóa thì chúng ta sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp. Vậy một lần nữa tôi xin kính chúc tất cả quý vị luôn được an vui.